Phim Trường Thoát Hiểm, chương 13, tấm bia đá biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kết thúc điệu nhảy, gần 2 giờ đã trôi qua. Tôi ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, hiến tế đang được cử hành. Mặc dù tất cả mọi thứ trên bãi đất trống vẫn như ngày thường, nhưng tôi biết rằng hiến tế đã được cử hành. Điều cần thiết lúc này chỉ là chờ qua một khoảng thời gian mà thôi. Tôi lê tấm thân mệt mỏi về nhà, ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh. Nói chính xác hơn, thì Vi Quang Viễn đã đến đánh thức tôi dậy. Ông ta truy hỏi tôi về chuyện tấm bia hiến tế, vì ngày thường Vi Quang Viễn cũng đối xử không tệ với tôi. Nên tôi lập tức kể lại chuyện hiến tế và tấm bia hiến tế cho ông ấy biết. Thế nhưng mà, tôi cũng không báo lại cho ông ấy về nguồn gốc của những thông tin này. Vi Quang Viễn hỏi tôi có trông thấy bóng đen gì không? Làm sao tôi biết rõ được chứ? Tôi đã ngủ hơn nửa ngày cơ mà, nên chẳng biết gì cả. Thậm chí, đó có thể là hôn mê chứ không phải đơn thuần là ngủ sâu nữa. Tuy tôi không nhìn thấy chúng, nhưng đoán chắc là có liên quan đến bia hiến tế. Mà nếu có liên quan đến tấm bia hiến tế, vậy sẽ có liên quan đến cuộc sống vĩnh hằng. Dù là bóng đen hay bóng trắng, tôi cũng chẳng quan tâm. Vi Quang Viễn rời khỏi nhà tôi, tiến về phía sau núi. Tôi thầm cảm thấy không ổn. Vi Quang Viễn đi ra sau núi, e là định đập nát tấm bia hiến tế rồi. Nhớ lại những lời dặn dò của người trong mộng, nhưng tôi lại đột nhiên phát bệnh vào thời điểm này. Hai mắt mù đi, khiến tôi không thể nhìn thấy con đường trước mặt. Huống chi là bám theo Vi Quang Viễn đến khu vực sau núi. Tôi đành phải chờ đợi tại nhà. Độ chừng một tiếng sau, tôi cũng không biết chính xác là bao lâu, mắt tôi lại có thể nhìn thấy được mọi vật. Ngay lúc tôi chuẩn bị ra ngoài, Vi Quang Viễn lại trở về. Lần này, ông ta còn dẫn theo vài người đến nữa. Ông ấy hỏi tôi, tấm bia hiến tế đâu rồi? Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau khi đặt tấm bia hiến tế ở sau núi, từ đầu đến cuối, tôi đều không động đến vật ấy nữa. Bia hiến tế chắc chắn vẫn còn nằm tại khu vực sau núi. Tuy nhiên, Vi Quang Viễn bảo là ông ta không tìm ra. Tôi cũng không tin. Vi Quang Viễn rất tức giận, uy hiếp tôi rằng, nếu tôi không khai ra vị trí giấu tấm bia hiến tế kia, vậy cũng đừng trách ông ấy không nương tay. Tôi có thể làm gì khác hơn ư? Về cơ bản, tôi không biết tấm bia hiến tế ấy đang ở đâu. Giả sử mà biết, thì chắc chắn nó vẫn còn nằm tại bãi đất trống kia. Vi Quang Viễn và dân làng đi theo ông ấy đã ném sạch đồ đạc trong nhà tôi ra ngoài. Tôi đoán rằng, sau khi ném đồ đạc xong, e là bọn họ sẽ đánh tôi một trận. Đồng thời, tôi cũng rất tò mò về số phận của tấm bia hiến tế. Cuối cùng bèn quyết định đi cùng bọn họ đến bãi đất trống đằng sau núi. Tấm bia hiến tế đã, bóng dáng của nó đã không còn hiện hữu tại bãi đất trống nữa. Vô luận tìm thế nào cũng không thấy được, hay nó chìm xuống lòng đất. Dân làng bèn đào đất tại bãi đất trống đó, nhưng cũng không có gì. Vi Quang Viễn lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Dù tôi nói thế nào, bọn họ đều không tin. Sau đó, thậm chí còn đánh tôi một trận. Nhưng tôi thật sự không biết tấm bia hiến tế ở đâu. Nếu kêu tôi xác định một địa điểm, trực giác nói với tôi rằng, tấm bia ấy vẫn còn tọa lạc tại bãi đất trống phía sau núi. Nó không rời đi, chỉ sử dụng một phương pháp nào đó để tự bảo vệ bản thân không bị đập vỡ mà thôi. Đêm đến, tôi trở về nhà, tìm cách khiêng cái giường về lại phòng ngủ. Vào buổi tối, đúng là tôi đã nhìn thấy những bóng đen kia. Chúng dán sát trên tường, lộ ra nụ cười quỷ dị âm u, nhưng tôi không sợ. Hiến tế đã được cử hành, mà tôi cuối cùng sẽ được bất tử. Tôi viết ra những dòng hiện tại, vì để cho người sau này biết rõ chuyện gì đã xảy ra tại làng Vũ Khê. Cứ coi như đây là kỷ niệm mà tôi lưu lại. Đêm muộn, ngày 11/6, Lý Thần Hy vừa xem xong, Tiền Thương Nhất lập tức tỏ vẻ hóa ra là thế. Phần lớn các câu đố tại làng Vũ Khê đã có đáp án nhờ quyển bút ký này. Tuy nhiên, vẫn còn hai câu hỏi quan trọng khác chưa được trả lời. Thứ nhất, rốt cuộc thì tấm bia hiến tế đang ở đâu? Thứ hai, những bóng đen kia là gì? Xét từ quan điểm sinh tồn, đáp án cho câu hỏi đầu tiên rõ ràng là quan trọng hơn. Dân làng Vũ Khê không biết tấm bia hiến tế đang ở đâu. Nếu tiền thương nhất và mắt ưng lại muốn lục soát làng Vũ Khê thêm một lần nữa, vậy chắc chắn không đủ thời gian. Ngoài ra, dân làng cũng đã lục soát cả thôn rồi, nhưng chẳng hề tìm thấy. Nói cách khác, tấm bia đó đã biến mất giữ hư không? Anh đoán xem, tấm bia hiến tế đó đã đi đâu rồi nhỉ? Tiền thương nhất nhất muốn biết ý kiến của mắt ưng. Cụ thể ở đâu thì tôi không rõ lắm. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn còn nằm tại làng Vũ Khê. Nếu không, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Mắt ưng thọt tay vào túi quần. Tiền thương nhất cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Hỏi, nói đến chuyện này, tôi còn một thắc mắc. Chương trình điện ảnh địa ngục có chắc chắn là sẽ để dành một con đường sống sót hay không? Ý của tôi là, đã bao giờ xuất hiện tình huống chắc chắn phải chết chưa? Ví dụ như, các loại khái niệm liên quan đến vận mệnh hay số mệnh đấy. Ngay từ đầu, chúng ta đã được xác định là phải chết. Dường như tiền thương nhất rất lo lắng. Rất nhiều bộ tiểu thuyết, truyện tranh và phim ảnh đã xuất hiện kịch bản tương tự. Một khi đã định trước vận mệnh từ lúc bắt đầu, dù tình tiết có quanh co khúc chiết ra sao, cuối cùng vẫn chẳng thể cải biến được một kết thúc chết chóc. Có nghĩa lý gì à? Mắt ưng hỏi ngược lại. Hửm, tiền thương nhất không hiểu lắm. Đối với cậu, điều đó có khác biệt gì sao? Mắt ưng hỏi tiếp. Tiền thương nhất chợt nhớ lại tình huống cơ thể mình bị kiểm soát lúc trước. Khả năng của hắn và chương trình điện ảnh địa ngục có một khoảng chênh lệch cực kỳ lớn. Lớn đến mức có thể phớt lờ luôn sự tồn tại của hắn. Thậm chí, còn phóng đại hơn cả khoảng cách giữa mặt trời và nhân loại. Cho dù kết quả đã được xác định trước hay chưa, hắn cũng chẳng thể phản kháng nổi. Đây chính là đặc điểm tuyệt vọng nhất của các diễn viên trong chương trình điện ảnh địa ngục. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, giữ bản thân bình tĩnh lại. Nói như vậy, nếu chúng ta muốn sống sót, nhất định phải giả thiết là tấm bia hiến tế đang ở tại làng Vũ Khê. Lúc nói câu này, hắn dõi mắt nhìn về hướng sau núi. Đúng, mắt ưng gật đầu, Lý Thần Hy cho rằng, tấm bia kia vẫn ở tại bãi đất trống phía sau núi. Chúng ta đến đó xem thử đi. Không chừng sẽ có phát hiện mới. Tiền thương nhất chỉ tay về phía con đường nhỏ uốn lượn dẫn vào núi. Trong thời gian hiến tế, bia hiến tế sẽ rất mong manh. Lý Thần Hy đã ghi lại như thế trong quyển bút ký. Trong giấc mơ đó, dân làng đã nói cho Lý Thần Hy biết về vấn đề này. Nhưng rốt cuộc, đó là những thôn dân bất tử nói cho gã biết. Hay chính là bản thân tấm bia hiến tế kia giả dạng nói ra. Tiền thương nhất cũng không rõ. Nhưng hắn chắc mẫm rằng, lời nhắc nhở trong giấc mơ chính là sự thật. Nếu hiến tế vẫn đang được cử hành, vậy tấm bia kia đang trong trạng thái cực kỳ mong manh. Dân làng Vũ Khê bị nhốt trong thôn. Chắc chắn có liên quan đến việc hiến tế. Nếu có thể đập nát tấm bia hiến tế kia, vậy có thể chấm dứt quá trình hiến tế. Cũng có thể gỡ bỏ tình huống nguy hiểm của hắn và mắt ưng. Đường núi cứ thế mà uốn lượn quanh co. Ngay sau đó, một khoảnh đất hình tròn trống trải xuất hiện ở phía trước. Có kích thước gần bằng một cái sân bóng rổ. Trên bãi đất trống, có tiền giấy và các ngọn nến nhỏ nằm rải rác các nơi. Xung quanh là từng khoảnh hố nhỏ, búa, xẻng sắt và các vật cứng bằng kim loại khác. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chứng minh những gì mà Lý Thần Hy và Vi Quang Viễn ghi lại trong quyển bút ký của họ. Tiền thương nhất đi dạo một vòng quanh bãi đất trống. Rốt cuộc cũng chẳng trông thấy bất cứ thứ gì mang hình dạng của một tấm bia. Huống chi là bia hiến tế. Nếu như không phải nơi này còn có những xác nến, tiền giấy hay mấy cái hố mới đào không lâu, hắn còn tưởng là mình tìm sai chỗ. Thật sự không thấy. Câu nói của hắn tràn ngập sự tiếc nuối. Tuy tỷ lệ không cao lắm, nhưng đích xác là tiền thương nhất vẫn hy vọng bản thân may mắn hơn một chút. Giá mà, vừa đi đến bãi đất trống là có thể tìm ra tấm bia hiến tế ngay. Sau đó đập nát nó đi là xong việc. phía trước còn một con đường khác. Hắn chỉ ngón tay vào một con đường nhỏ gần đó. Cách Trương.